DBST fanfic người tôi yêu. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, Chủ tịch Kim, người quản lý gọi ông. Đến tiếng thứ ba ông mới. Sực tỉnh lại, có chuyện gì sao thưa chủ tịch? Không có gì, chúng ta đi thôi nào. Ông lắc đầu rồi bước vội ra xe. Đưa tôi đến chỗ của Tê Hy. Vâng, chiếc limo sang trọng lao nhanh về hướng được chỉ định. Trong xe Yu Chun, lâu quá chúng ta không đi ăn kem. Hay là sẵn đi ra ngoài mình đi ăn kem. Luôn đi, Jun Su hứng khởi, tùy cậu thôi, tớ không có ý kiến. Chê Chung cười, vậy thì chúng ta đi ăn nhé. Tớ biết có một chỗ mới mở. Trông cũng được, lắm, hắn nhìn ra sau xe. Lo mà chạy đi, ở đó mà nhìn, hứ. Chiếc xe dừng lại ở một tiệm kem nhỏ nhưng được bày trí vô cùng dễ. Thương, điều đặc biệt ở đây là chính khách hàng là người phụ vụ nên họ có. Thể ăn bao nhiêu tùy hứng. Mỗi cốc kem sẽ được đưa lên cân. Cái này ngon quá, Jun Su reo lên, tớ chỉ thích kem vị sầu riêng mà thôi. Chê Chung cười, chúng ta có điểm chung đấy Chê Chung. Tôi cũng thích nó lắm. Quầy tính tiền, dạ 25 won cho kem sầu riêng ạ. Chê Chung lấu bóp từ túi sau nhưng cậu hốt hoảng phát hiện cái bóp đã. Không còn yên vị ở phía sau của cậu nữa. Toàn bộ tài sản của cậu, chứng, minh thư và một số giấy tờ quan trọng khác đều ở đó. Chết rồi, tớ bị mất bóp rồi. Chê Chung mếu máu nhìn hai người kia. Sao, mất hồi nào? Jun Su hỏi, không biết nữa. Bây giờ không còn nữa. Làm sao đây? Toàn bộ giấy tờ đều ở trong đó hết trơn á, nhất là hình của mẹ tớ. Tớ chỉ còn có một tấm thôi hà. Hay là ở sân bay? Jun Su nhìn Chê Chung, sân bay, đúng rồi, hồi nãy cậu té, có khi nào nó rớt ra không? Hay là cái tên giả ấy? Là dân móc túi? Không đâu, ông ấy có vẻ là người tốt, với lại ăn mặc cũng sang trọng lắm. Không phải đâu, đừng dễ tin người thế Chê Chung. Yu Chun trả tiền cho cả ba ly và kéo họ về. Chỗ ngồi, đôi khi mình nhìn thấy như vậy chưa chắc nó sẽ như vậy đâu. Cậu rành quá nhỉ, Chê Chung nhìn Yu Chun, cậu quên tớ là ai à, tớ là thám tử đấy. Yu Chun nhếch mép, bốp, ya, sao em đánh anh, Yu Chun vừa xoa xoa cái đầu đáng thương vừa. Nhìn Jun Su, anh mà còn cười cái kiểu ấy một lần nữa thử xem. Tôi sẽ giết anh chết. Đấy, Jun Su lườm Yu Chun, yes, Su Su, anh đưa tay lên trán chào kiểu nhà binh. Chê Chung phì cười với cảnh tượng ấy. Bỗng chốc cậu nhớ tới anh. Bây giờ, anh đã đến nơi chưa? Chắc là chưa đâu, mới có nửa tiếng thôi mà. Papa, Tê Hy chạy lại ôm cổ người đàn ông già. Sao Appa về trễ quá? Vậy, con nhớ Appa muốn chết luôn. Cô nũng nịu, sao rồi, làm việc ở đó có vui không con gái? Ông mỉm cười xoa đầu cô. Dạ cũng không tệ, Tê Hy mỉm cười và kéo ông ngồi. Vậy chừng nào con mới về tiếp quản công ty đây con gái? Sao vậy, bộ cần thích người nào trong công ty à? Appa à, Papa cho con hoài, Tê Hy phụng phịu, đúng rồi phải không? Papa đoán đúng rồi phải không? Ông nhìn cô mỉm cười. Không nói chuyện với Appa nữa đâu. Tê Hy chạy vội vào phòng với gương. Mặt đỏ như gất, đúng là con gái mà. Mới đó mà đã xấu hổ rồi. Ông Kim lắc đầu cười. Ông lấy, cái bóp vừa nhặt được lúc sáng mở ra xem lại tấm ảnh bên trong nó và một. Số giấy tờ của người đánh rơi. Kim Chê Chung, tên mẹ, Han Hyo Jun, tên bố, sao lại không ghi tên bố? Chẳng lẽ, Yun Ho đã đến được La Vegas và hiện giờ anh đang ngồi trên xe về nhà? Mới, có vài tiếng nhưng anh đã thấy nhớ cậu kinh khủng. Anh không thể tập trung vào việc gì được vì tất cả tâm trí của anh bây giờ đều hướng về cậu. Dung Ghi, em đúng là một thứ gây nghiện đấy. Em đã làm gì mà khiến anh si mê em đến thế hả Dung Ghi? Yun Ho mỉm cười với ý nghĩ trong đầu mình. Anh vội lấy điện thoại ra và gọi, cho cậu, Yun Ho. Yun Ho tắt ngay nụ cười của mình khi nhận ra một số điều không ổn trong. Giọng nói của Chê Chung, nó pha lẫn một số lo lắng. Dung Ghi, có chuyện gì với em thế? Sao giọng em run quá vậy? Anh lo lắng, hỏi, Yun Ho Ahat, em bị mất bóp rồi. Trong đó có hình mẹ, hình của L và giấy tờ của em, mất hết rồi. Em không biết phải làm sao nữa Yun Ho Ahat. Em bình tĩnh, không sao đâu. Em đã nói chuyện này cho Yu Chun chưa? Có, em có nói và cậu ấy bảo em không phải lo. Không sao, anh thở phào nhẹ nhõm. Yu Chun biết sẽ phải làm gì. Cậu ta là một thám tử giỏi mà. Em sẽ sớm nhận lại chúng thôi. Thật không? Cậu vui mừng, thật. Em đừng lo, ở nhà em phải ăn uống đều độ. Đừng có làm việc quá sức, tối nên đi ngủ sớm. Biết chưa, lần này là lần thứ hai anh nhắc em rồi đó. Anh lo mà, anh đã tới Las Vegas rồi. Được rồi, em cúp máy đây. Anh làm việc chăm chỉ nhé. Chê Chung cúp máy và cậu cảm thấy rất yên tâm. Dù Yu Chun đã khẳng định rằng hắn nhất định sẽ tìm ra cho cậu nhưng Chê Chung vẫn không an tâm cho. Đến khi nghe được lời khẳng định chắc nịch của Yun Ho, Chê Chung nghe điện thoại, alo, tớ đây, cậu ngủ chưa? Giọng Tê Hy vang lên bên kia máy. Chưa, còn cậu, cũng chưa, tự nhiên không muốn ngủ chút nào hết á. Cô ôm gối vào lòng, muốn nghe giọng nói của cậu ghê luôn nên gọi đấy. Biết lấy lòng người khác từ lúc nào thế? Cậu cười, ngày mai thứ bảy rồi. Có kế hoạch gì chưa? Papa tớ về và tớ sẽ ở nhà với ông ấy. Còn cậu, tớ cũng chỉ ở nhà thôi. Tớ chẳng biết nơi nào để đi cả. Chê Chung thở dài. Vậy, Tê Hy cắn môi, qua nhà tớ ăn cơm đi. Tớ làm thức ăn ngon lắm. Muốn qua thử không? Như thế có phiền không? Phiền gì chứ, bạn bè không mà, nhớ nha, mai qua sớm đi chợ với tớ luôn nhé. Vậy 7 giờ tớ qua đón cậu nhé. Ok, Tê Hy cúp máy trong phấn khích. Hôm nay cô rất vui vì đã mời được Chê Chung đến nhà ăn cơm. Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhà của Tê Hy 7 giờ sáng. Tin tong, chờ tớ chút xíu, Tê Hy la lên bên trong. Xong, đi thôi. Chê Chung phì cười với cô bạn thân rồi cậu đưa đi Tê Hy đến siêu thị. Hôm nay cậu muốn đến nhà Tê Hy một mình nên Jun Su đã đi chơi với Yu Chun. Hai người họ luôn luôn quấn lấy nhau mọi lúc mọi nơi khiến cho cậu đôi lúc cũng phải ganh tị. 30 phút sau, Papa ơi, tụi con về rồi. Tê Hy nói lớn khi Chê Chung mang thức ăn vào bếp. Ông Kim bước ra và ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu. Là cậu à? Chê Chung cũng nhận ra nên cậu cúi đầu chào lịch sự. Cháu chào bác ạ, thì ra bác là ba của Tê Hy. Cháu tên Chê Chung, bạn của Tê Hy ạ. Cậu cười hiền, hai người biết nhau sao? Tê Hy ngơ ngác nhìn họ. À, hôm qua Appa làm Chê Chung ngã ở sân bay đấy mà. À quên, cậu đánh rơi cái bóp này đây. Ông đi vào phòng và lấy ra cái bóp đưa cho cậu. À, Chê Chung vui mừng reo lên. Cảm ơn bác, hôm qua tới giờ cháu cứ lo mãi. Chê Chung nhận lấy cái bóp từ tay ông. Hai người ra phòng khách đi. Chút nữa sẽ có cơm thôi. Phòng khách, nó quan trọng với cháu lắm Ahat. Ông Kim vừa uống nước vừa nhìn Chê Chung. Ông phải công nhận rằng Chê Chung rất giống ông thời còn trẻ. Và mối nghi ngờ về quan hệ giữa Han Hyo Jun và cậu bé Kim Chê Chung này càng lớn trong lòng ông. Vâng, trong này có hình mẹ và người yêu của cháu ạ. Chê Chung mở bóp ra. Và cho ông xem, đây là mẹ cháu còn đây là L, bạn trai cháu đấy. Soảng, ly nước trên tay ông vỡ tan tành. Bác làm sao thế ạ? Chê Chung hốt hoảng cầm tay ông Kim. Papa bị sao vậy ạ? Tê Hy cũng vội chạy ra. À không, ông Kim cười gượng, tại ta không cầm chặt ấy mà. Lỡ tay thôi, già rồi nó thế đấy. Thế đấy, Papa chịu nhận là mình già rồi ư? Tê Hy cười mỉm và đi lại thu dọn những thứ đã vỡ. Để tớ giúp cậu, coi chừng bị chảy máu đấy. Con gái mà bị thương thì xấu lắm. Chê Chung vừa cười vừa gom dọn đống vỡ nát ấy lại khiến Tê Hy bất giác đỏ mặt. Đứt tay rồi. Cậu chờ tớ một chút, tớ đi lấy bông băng. Chê Chung, con đứt tay rồi ư? Để bác xem nào. Ông cuống cuồng cả lên và nắm lấy ngón tay đang chảy máu của Chê Chung. Không sao đâu bác ạ, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi mà, sẽ hết ngay thôi. Chê Chung mỉm cười trước thái độ của ông Kim, bất giác cậu cũng ao ước, mình có một người cha như ông, nếu có, khi cậu bị thương, ông ấy cũng sẽ cuống lên như thế chứ. Cậu không cần người cha vô lương tâm đã vứt bỏ mẹ con cậu ra ngoài đường khiến cho mẹ ngày đêm vui mình ở quán bar. Sống một cuộc đời không có ngày mai, khiến cậu đáng lẽ được đi học như bao người khác nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn họ ngày ngày tới trường mà. Thôi, cậu hận ông ta và cậu sẽ nguyền rủa ông ta cho đến hết cuộc đời này. Chê Chung lấy điện thoại lên và nghe trong khi ông Kim đang lau máu cho cậu. Dung Ghi, em đang làm gì vậy? À hát, em đang ở nhà bạn. Nhà bạn, bạn nào? Tê Hi đấy, làm sao bây giờ máu chảy nhiều quá? Tê Hi lo lắng nhìn ngón tay không ngừng chảy máu của Chê Chung. Chê Chung à hát, tớ xin lỗi, tại tớ mà cậu bị như thế này. Máu, ai chảy máu? Sao Tê Hi lại xin lỗi Dung Ghi? Có chuyện gì đang xảy ra à hát? Dung Ghi, em bị thương à hát, em bị chảy máu à hát. À hát, Chê Chung kêu lên khi ông Kim nhỏ oxy ra vào vết thương. Em không, sao, chỉ lỡ tay để mảnh ly vỡ cắt chúng thôi. Không sao, Chê Chung mỉm cười, cắt chúng tay. Dung Ghi, em phải đi bệnh viện, và tiêm ngừa, nó rất nguy hiểm, em có thể bị bệnh đấy. Nghe chưa, biết rồi mà. Anh gọi về chỉ nói như thế thôi sao? Chê Chung phát cáu, với cái tính lo xa của anh nhờ em Dung Ghi. Chê Chung bất giác ấp úng không nói thành lời sau khi nghe anh nói xong. Tê tê hôi nhé, em cúp máy đây, bye. Chê Chung vội vã cúp máy và bỏ vào túi. Cậu không quan tâm tới vết thương nữa, trong đầu cậu lúc này chỉ tồn tại ý nghĩ về Dung Yun Ho. Sau khi nghe câu nói ấy, tim mình lại loạn lên thế này. Sao mà thở được, đây, cảm giác gì mà lạ quá vậy? Chê Chung, cậu không sao chứ? Tê Hi lo lắng nhìn cậu. Không sao không sao, tớ không sao. Tê Hi vội đem những món ăn nóng hổi lên bàn và mời mọi người ăn cơm. Ba người nói chuyện rất vui vẻ và Chê Chung rất thích ba của Tê Hi. Cậu có cảm giác như hai người đã quen biết từ lâu. Từ cách ăn uống, nói chuyện kể, cả sở thích, hai người cũng giống nhau một cách kỳ lạ. Cảm ơn cậu đã cho tớ một bữa cơm thật ngon nhé. Chê Chung nhìn Tê Hi, không có gì, Tê Hi cúi đầu, mà Chê Chung này, tớ muốn nói với cậu một chuyện, ha, tớ, thích cậu. Tê Hi vội chạy vào nhà và đóng sập cửa lại sau khi đã nói với Chê Chung. Điều mình ấp ủ bấy lâu nay. Chê Chung vẫn cứng đơ tại chỗ sau khi nghe Tê Hi nói. Trước giờ cậu vẫn xem Tê Hi như là một người bạn và cậu không hề nghĩ rằng Tê Hi sẽ thích cậu. Nhưng hôm nay, Tê Hi chính thức nói với cậu điều đó khiến Chê Chung ngỡ ngàng. Cách chương.